Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ thủy thảo. Chương 6, 6, ăn được là phúc nhưng ăn nhiều quá thì thành heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà họ Yến đều đến nhà của cha mẹ Yến Kinh Hồng. Anh chị em nhà họ Yến và ông bà nội, ông bà ngoại của Yến Kinh Hồng đều có biệt thự riêng trong Kinh Hồng Danh Uyển. Bình thường họ không ở cùng nhau. Chỉ có con út Yến Tây Châu thích về nhà, quan hệ với cha mẹ rất thân thiết, nhưng bây giờ xem ra, sự thân thiết này cũng có phần đáng nghi. Trên đường về, Yến Kinh Hồng cứ nghĩ mãi, tại sao Yến Tây Châu lại muốn hại cô, dù quan hệ giữa họ không quá thân thiết nhưng vẫn rất tốt. Cô tự hỏi mình không có gì sai với Yến Tây Châu. Những thứ tốt đẹp cũng đều nghĩ đến Yến Tây Châu. Vậy thì tại sao Yến Tây Châu lại muốn giết cô? Yến Kinh Hồng nghĩ không ra. Tại sao người em tốt của mình lại trở nên như vậy? Chỉ có thể kết luận rằng người tốt không thể hiểu được tâm địa của kẻ xấu. Nghỉ ngơi trước đã. Nghỉ ngơi rồi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp. Lúc này đã là đêm khuya. Mọi người đều mệt mỏi. Thật sự không thích hợp để bàn thêm gì nữa. Đêm đó, nhiều người không ngủ ngon, nhưng Yến Kinh Hồng thì không nằm trong số đó. Trăm năm qua, đây có lẽ là đêm cô ngủ yên giấc nhất, bởi vì khi tồn tại dưới dạng linh hồn, cô đã quên mất cảm giác ngủ là như thế nào. Sáng hôm sau, khi Yến Kinh Hồng xuất hiện với tinh thần phấn chấn trước mặt mọi người, ai cũng cảm thấy vừa buồn cười vừa khó xử. Con bé này làm chúng ta lo lắng đến chết. Vậy mà bản thân lại ngủ ngon như vậy. Thật là vô tư quá mức. Phương Phi Vãn vừa cười vừa mắng. Yến Kinh Hồng cười mắt nheo lại. Đôi mắt phượng vốn có chút lạnh lùng bỗng chốc trở thành đôi mắt cáo, mang lại cảm giác ấm áp và tinh nghịch. Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cậu, mợ, ba, mẹ, anh, mọi người đều có mặt đông đủ nhỉ. Yến Kinh Hồng đếm qua, ngoài gia đình chú hai không ở Kinh Hoa và chú ba, cùng với em họ đang đi học, gần như tất cả đều có mặt. Ăn sáng trước đã, ăn xong rồi nói sau. Bữa sáng của gia đình lớn diễn ra rất vui vẻ, đặc biệt là khẩu phần ăn của Yến Kinh Hồng khiến mọi người khá ngạc nhiên. Bốn cái bánh bao và một bát cháo. Con bé này chẳng lẽ bị dọa đến phát hoảng sao? Cậu Phương Phi Long thường ngày rất thích chọc ghẹo các cháu, nhất là cô cháu gái này. Mỗi lần gặp nhau đều phải trêu chọc vài câu, trông như hai người bạn thân thiết chứ không phải là trưởng bối và hậu bối. Yến Kinh Hồng cầm cái bánh bao thứ năm. Trước đây khẩu phần ăn của cô chỉ là một cái bánh bao và một bát cháo, mà cái bánh bao này khá to. Ăn được là phúc. Yến Kinh Hồng cắn một miếng bánh bao, nhân tôm đậu phụ trắng nõn. Đã gần trăm năm cô không được ăn thứ này. Phải nói tu luyện ma đạo có điều gì không tốt. Yến Kinh Hồng cảm nhận sâu sắc nhất là không cần ngủ và không cần ăn. Cái cảm giác từ người thành ma, mọi thứ đều thay đổi lớn đến mức khiến cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Ăn được là phúc, nhưng ăn nhiều quá thì thành heo. Cậu út tiếp tục trêu chọc. Cháu không phải rất chú trọng việc giữ dáng sao? Chẳng lẽ không muốn làm diễn viên nữa? Nhắc đến nghề mới của mình, Yến Kinh Hồng mới sực nhớ. Hôm nay cô hình như phải trở lại đoàn làm phim để tiếp tục quay. Nhị tiểu thư, trợ lý thượng đến rồi. Nói là đến đón cô đến trường quay. Chu bá vào thông báo. Yến Kinh Hồng ngừng lại, để anh ấy vào đi. Hôm nay con còn phải đi quay phim sao? Nghỉ một ngày đi, Phương Phi Vãn lo lắng đề nghị. Không đi nữa, xin nghỉ một ngày, con có chuyện muốn nói với mọi người. Thượng Phẩm là trợ lý công việc của Yến Kinh Hồng. Từ khi cô 12 tuổi, anh ta đã chịu trách nhiệm về công việc và quan hệ ngoại giao của cô. Kể từ khi nửa năm trước Yến Kinh Hồng chán đua xe, quyết định tiếp quản công ty giải trí của bà nội, và với tính cách cẩn thận, cô đã bắt đầu từ vị trí diễn viên, Thượng Phẩm trở thành người quản lý của cô. Cách chương.